Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện có tựa đề Trùng Tang của hai tác giả Ngọc Minh và Lê Văn Chiến, đã được chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Và cho đến một bữa nọ, tôi nhớ lúc đó đêm đã khuya, bầu trời u ám không một ánh trăng sao, cuồng phong không ngừng gào thét, bão cát mù trời, những đám mây đen dường như bao phủ khắp bầu trời. Trong màn đêm tĩnh mịch chỉ có ếch nhái râm ran từng hồi, một ánh sáng chớp lóe qua bầu trời chiếu sáng vào một thi thể, một gương mặt chuyển sáng bạch từ lúc nào. Vừa trông thấy, thằng Khang vừa run rẩy hét toáng cả lên: "Ôi trời đất ơi, có người chết này bà con!" Hoàng người nó ba chân bốn cẳng chạy đến nhà của bác Lương gần đó, đập cửa liên tục bập bẹ nói từng câu: Bà Lương ơi, có. Ông Lương vội vàng mở cửa rồi hỏi gấp gáp: "Làm cái gì mà ban đêm ban hôm mày đập cửa la hét ầm ĩ về hả Khang?" Có người chết rồi bác Lương. "Mày nói gì? Có người chết? Ai chết? Thằng Khang lắp bắp nói: "Thằng Minh nó chết rồi bác ạ. Mọi người vừa đưa nó về, mọi người đang ở nhà nó đông lắm đấy bác đến đi." Ông Lương không kịp hỏi gì, ông vớ lấy cái đèn pin cùng thằng Khang đến nhà của thằng Tư. Nhà thằng Tư ở sát nghĩa địa của làng. Lúc mà ông Lương đến nơi thì mọi người đã tụ tập đông lắm, người ra kẻ vào cũng có người đứng chỉ trò bàn tán. Mọi người nhìn vào thấy ông Lương đến, ai cũng bảo nhau tránh ra để cho ông vào. Vừa vào đến cửa, đập vào mắt của ông là một cảnh tượng gây sợ khiến ông phải bàng hoàng. Cái chiếu trải giữa nhà là xác của thằng Minh đang nằm ở giữa nền nhà. Cái xác ấy trưng phình, mắt bị cá rỉa mất một bên, bốc mùi hôi tanh. Một cảnh tượng kinh dị lắm khiến người ta phải rùng mình. Có vài người không chịu nổi thì ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Men theo con đường chạy xuyên qua bãi chuối xanh mướt dưới triển đê, hơn 10 con thuyền chấp vá nằm chơi vơi trên sông, chính là nơi trú ngụ, mái nhà của những hộ dân nơi đây suốt bao năm qua. Thứ duy nhất để kết nối họ với thế giới bên ngoài chính là những con đò nhỏ, thô sơ nên đã mục dần theo thời gian. Nhớ lại ngày ấy, làng quê tôi nằm sát con sông Hầm, có những cánh đồng màu mỡ được phù sa bồi đắp, được bao bọc xung quanh là những rặng tre xanh rì. Dọc hai bên đường vào làng vắt qua những ruộng lúa chín. Ngõ vào nhà của tôi có hàng rào dâm bột, rồi đến căn nhà ngói ba gian cũ kỹ. Ngày ấy, bố tôi là giáo viên, nói đúng hơn phải gọi là ông Đồ. Người làng hay gọi ông là thầy Thứ, vì ông hay cho chữ và giải thích ý nghĩa của từng con chữ đến người xin. Bố mẹ của tôi xin được hai anh em, anh đã lập gia đình. Bố mẹ tôi cho anh một miếng đất to, tính theo xào Bắc Bộ thì là 3 xào, khoảng 1.000 m², để xây nhà và chăn nuôi. Tôi thì ở cùng với bố mẹ thừa hưởng miếng đất, cũng đã được gần 500 m². Hồi đó làng chưa có điện cho nên mỗi khi tới mặt trời gần xuống bóng, khói bếp bắt đầu tản ra, trời bắt đầu tối. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình là thắp lên ngọn đèn dầu. Sau đó thì tôi trải chiếu bưng nồi cơm ở dưới bếp để ổ than còn nóng lên hiên nhà dọn bát đĩa. Gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm sau một ngày làm việc mệt nhọc. Mẹ và anh kể về công việc mùa màng, còn bố tôi cầm chiếc quạt phe phẩy, thỉnh thoảng cười nói thêm vào câu chuyện. Vì quê tôi làng xóm láng giềng toàn sống gần sát nhau, cho nên cứ mỗi khi đến đêm trăng sáng là mọi người quây quần kể về chuyện vụ mùa, rồi chuyện ngày xưa, những tiếng cười vui thoảng trong gió dưới ánh trăng sáng vằng vặc. Làng tôi vốn là một làng chài, vì phần lớn những hộ dân ở đây đều sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá tôm tự nhiên trên sông Hồng. Mặc dù những con thuyền đã được các hộ dân gia cố bằng các loại cọc, mỏ neo, thế rồi nhưng mà cũng không ngăn nổi những đợt sóng dập dềnh, những trận mưa xối xả ven sông. Vào mùa mưa bão, nước sông dâng lên đột ngột, nhiều cột sóng dâng cao đánh liên tục táp vào bờ, làm cho thuyền dân trong xóm bị đắp nước. Tốc mái lật ngửa là chuyện bình thường. Đợt nào bão mạnh quá chúng tôi phải mặc áo mưa rồi lên đi ngồi, chờ cho cơn bão qua đi rồi mới dám xuống thuyền. Đợt đấy làng tôi có đợt mưa to gió lớn suốt ngày suốt đêm không ngớt. Mưa to gió lớn đã hơn một tuần. Trong một trận đại hồng thủy, làng tôi rất nhiều người bị nước cuốn trôi. Ông Tràm cùng các thanh niên trong làng đi vớt xác mọi người khi rút nước. Ông giao lại cho đứa con trai lớn tên là Minh, lúc ấy cậu 19 tuổi, lo liệu việc quét dọn nhà cửa. Sau khi dọn dẹp xong thì Minh cùng người bạn đi ra phía cồn đất cao dẫn bò về chuồng. Khi mà hai thanh niên chèo ghe ra đến giữa sông thì bất ngờ bị lật và bị nước cuốn trôi. Cả hai cố gắng bơi vào bờ nhưng mà Minh bị đuối sức, sau vài tiếng kêu cứu rồi chìm nghỉm. Cứu tôi với, có ai không? Trước khi chết mình vẫn cố ngoi lên, trong lúc chơi với vẫn nhìn một người đang đứng trên bờ không nhảy xuống cứu cậu. Cuối cùng thì cậu đành bỏ mạng ở khúc sông này, tiếng nói như là xoáy sâu vào trong đầu của Khang. Cứu tôi với. Khang thất thần đứng nhìn thằng bạn thân của mình đang dần dần chìm xuống đáy ao lạnh lẽo. Mất vài tiếng sau thì Khang mới chạy vào làng kêu cứu. Sau nhiều giờ đồng hồ tập trung tìm kiếm, chỉ đến khi được ông Hải ở xóm dưới cầm cây sào cắm đúng vị trí thì mọi người mới tìm thấy xác. Ở bên ngoài tiếng chó tru lên từng hồi thê lương não nề, rõ ràng từng tiếng trong màn đêm đặc quánh như mực, làm cho người ta khó thở, lại càng làm thêm bầu không khí căng thẳng. Bác Trảm ơi, thằng Minh nó chết rồi bác ơi. Câu nói vừa dứt thì khiến cho cả nhà bàng hoàng, chưa kịp định thần thì người ta đã đưa xác của thằng Minh vào đính cẩm. Ánh đèn vừa được bật sáng thì bà Xoan ngất luôn tại chỗ khi thấy cảnh tượng ấy. Hàng xóm láng giềng lục tục kéo nhau sang hỏi han, người thì lo việc ma chay, người thì đi gọi trưởng thôn. Ông Tràm đứng đờ người như là chưa tin vào mắt của mình, thằng con trai của ông đã chết. Ông Tràm đứng như pho tượng, tiếng khóc giấm dứt vang lên não nề. Cây nhãn ở ngoài sân, tiếng chim lợn lại kêu lên vang dởn trong bầu không khí thê lương. Có người ném đá xua đuổi nó. Con chim lợn vỗ cánh bay đi một lúc lâu sau. Nó bay qua liếc cặp mắt đỏ ngầu nhìn mọi người xung quanh, mà ai cũng phải nổi cả da gà. Bà vợ của ông Tràm vật vã khóc lóc than vãn lăn lộn dưới đất. Ai cũng nghe mùi lòng sụt sùi theo. Trời đất ơi là con, sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy? Minh ơi là Minh, sao không để mẹ đi cùng với? Ông trời ơi, sao ông nỡ lôi con tôi vậy hả ông? Chuyện đáng nói là cũng ngay khúc sông này nhiều năm về trước, con Hằng nhà ông Đức khi đó mới bé 11 tuổi, bị chết đuối khi đi hái rau ở đây. Rất đông người lao tới cứu giúp khi nghe tiếng kêu nhưng vẫn không làm được gì. Cô bé bị dòng nước cuốn trôi. Cùng lúc đó thì ông Trạm đi qua biết chuyện cũng lặn xuống và vớt được Hằng lên. Ông cố gắng hô hấp nhân tạo để mong cứu được mạng sống cô bé, nhưng đã quá muộn. Bố của Hằng là ông Đức đưa con về nhà chôn cất và không quên lời thầy cúng về vứt vong, tập tục gọi hồn của người chết nước để đưa về. Chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, con mèo đen từ từ tiến đến một cái xác. Một người vội vàng kêu lên chặn con mèo đen lại, không để cho nó nhảy qua cái xác. Lời nói vừa dứt xong mọi người lại lao lại nhưng đã muộn. Con mèo lấy đà nhảy vụt qua cái xác, rồi cái tiếng kêu ai nghe cũng rợn cả người. Cái xác của thằng Minh từ từ bật dậy một cách khó khăn, cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt mọi người làm ai cũng phải sợ. Cái xác ấy vốn dĩ nằm im mà bây giờ lại đứng cử động, uốn éo vặn vẹo, thân mình hai con mắt lòi ra bên ngoài chỗ sang hít mức, trong mắt trắng dã vặn lên những tia máu. Mọi người ai nấy đều sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ, người thì khóc không ra nước mắt, người thì mặt cắt không còn một giọt máu. Cái thân nhơ nháp gớm ghiếc kia đang tiến lại gần mọi người. Mọi người trong đoàn liền cất tiếng, mọi người tránh ra để ta hạ nó. Người vừa vang lên là cụ Kha, là người ở trong làng. Nghe tiếng của cụ, mọi người như tròn tỉnh dồn sang hai bên để cụ đi vào. Cụ Kha năm nay đã ngoài 90 tuổi, nhưng mà cụ vẫn còn minh mẫn lắm. Cụ lấy cái lá bùa trong túi ra, lá bùa màu vàng dán lên xác của Minh, rồi lầm rầm đọc chú ngữ, rồi cụ quát to một tiếng. Phá! Cái xác của thằng Minh đổ dạp xuống đất rầm một cái, một làn khói trắng nhẹ bay lên từ lá bùa. Cụ Kha bảo mọi người khiêng cái xác vào trong nhà. Để cô xem giờ, Tầm Liệm vừa bấm tay vừa nhìn giờ. Cô vừa nhíu mày nói: thôi bỏ mẹ, cái thằng Minh này nó chết vào giờ xấu trùng tang liên táng rồi. Cô vừa nói thì vừa lắc đầu rồi bảo mọi người đem thi thể Tầm Liệm vào áo quan. Cậu Kha nói với ông Tràm quay tập trung tất cả mọi người lại để nói một chuyện đầy quan trọng. Tất cả mọi người thân thuộc nhà ông Tràm mất một lúc sau, cụ Kha nghiêm giọng nói: tôi tính được là trong cái nhà này bị trùng tang liên táng, cho nên là tôi tập trung mọi người để tìm cách đối phó. Mọi người nghe tôi nói. Mọi người nghe nói trùng tang ai cũng đều hoang mang. Trước giờ nghe nhiều trùng tang thực hư không ai rõ như thế nào. Bà Xoan liền lên tiếng: dạ thưa cô, trước giờ chúng con nghe nói về trùng tang thực hư ra sao, chúng con người trần mắt thịt không biết được, mong cô giải thích giúp đỡ chúng con. Cô Kha khẽ lắc đầu thở dài mà nói: thần trùng là một vật giống như là loài chim có cái màu màu đỏ. Thần trùng thường xâm nhập vào những ngôi mộ mới để bắt linh hồn của người chết. Khi những linh hồn này chưa về âm phủ mà còn quẩn quanh bên mộ trong thời gian 7 tuần, thần trùng tra tấn đánh đập linh hồn vào lúc đêm khuya, buộc hồn ma phải khai ra tên tuổi của cha mẹ con cái, để mà thần sẽ bắt hồn của người đó trong khoảng thời gian mà người thân của người chết đang chịu tan. Vì vậy mà dân gian gọi là bị trùng bắt. Có thể nói nôm na đó là chết trùng. Đó cũng là vì lý do vì sao người ta thường nghe thấy tiếng kêu khóc cha ơi mẹ ơi văng vẳng ở trong đêm, như gần như xa ở những nghĩa địa và các ngôi mộ mới. Cô Kha nói rồi đứng người lại. Xưa kia ở bên tàu nảy ra 12 con quỷ dữ, chuyên đi giết những người cùng họ với một người chết nhằm vào giờ độc. Và 12 con quỷ đó được gọi là thập nhị thời thần. Người Việt ta gọi là 12 thần trùng. Từ thuở xưa bên Bắc Quốc có 12 con quỷ dữ chuyên giết người, cùng với họ với người chết nhằm vào giờ độc. 12 con quỷ đó Hán nhân gọi là thập thị thời thần. Và dần dần theo truyền tụng dân gian, người ta vẽ thần trùng xuất hiện dưới dạng một con chim, gọi là thần nanh đỏ mỏ. Từ trên không đắp xuống mộ người chết mổ thật mạnh đến nảy lửa, làm cho người chết phải rên la. Sao vậy mà bức tranh người xưa chú là thương tàn vật mệnh chi bảo. Để trừ hậu họa, dân chúng đã nhờ đến vị đạo sĩ. Một đạo sĩ giờ phép thiên la địa võng, bắt được 12 con quỷ đó. Sau đó thì đạo sĩ đem nhốt chúng vào một cái hòm lớn, đậy nắp lại và dán bùa lên, rồi thả bè trôi sông. Hòm trôi ra đến biển thì sóng gió giật lên dần dần xuống vùng biển nước Nam. Bây giờ ở làng nọ có một ngư dân tên là Tín. Khi ngồi trên thuyền câu cá trên biển, đã trông thấy cái hòm nghĩa là hòm của cải châu báu. Ông này liền kéo tới chiếc hòm lên và mở ra xem. Thế là 12 con quỷ được giải thoát, lên bờ tràn vào nước Nam. Lúc quỷ hại người có thân nhân mất vào giờ độc, được người Việt gọi là thần trùng. Nghe xong ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng, mặt mũi đã tái xanh. Bà con vẫn còn chưa sốc sau cái chết của con trai mình, bà lại nghe tin không khỏi lo lắng. Con xin cổ giúp chúng con, mong cổ giúp gia đình của chúng con, thầy cố gắng giúp chúng con với hả. Cậu Kha liền thở dài mà nói: tôi cũng muốn giúp gia đình nhưng mà bất lực, tôi không có cách gì để giải trùng. Tôi chỉ có thể giúp cho gia đình lo ma chay cho thằng nhỏ. Còn việc còn lại e rằng... Cô Kha ngập ngừng có nói, ông Tràm bấy giờ mới lên tiếng: xin cụ chỉ nước mách lối cho chúng con đội ơn thầy. Cô Kha liền lắc đầu nói: tôi tính được trong vòng 49 ngày gia đình sẽ có người chết, nhưng chưa biết là ai. Tôi với gia đình chỉ có duyên đến đây mà thôi. Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ, cầu mong phúc đức tổ tiên có thể giúp đỡ con cháu vượt qua kiếp nạn. Nói đến đây thì cô Kha xin từ biệt gia đình trở về nhà. Cô hẹn mai sẽ đến cúng cho Minh. Nghe câu chuyện cô Kha kể, mọi người đều lo sợ, không biết là ai sẽ là người tiếp theo phải nằm xuống. Sáng hôm sau, khi mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại nhà bà Loan để dự đám tang của Minh, ai cũng tiếc thương cho một người con hiền lành chất phác, là một người con hiếu thảo ai cũng yêu mến. Cô Kha đến sớm để làm lễ cúng cơm chuẩn bị tang lễ cho Minh. Cô dặn mọi người sau buổi chiều chôn cất thì luôn phải thắp hương bàn thờ gia tiên, tuyệt đối không được ra ngoài cho đến khi gà gáy. Lấy một nắm gạo và 3 đồng tiền kẽm mài sạch bỏ vào trong miệng của người chết, gọi là lễ phản hàm. Người xưa nói, đấng thiên tử là dùng chân châu, vua và chư hầu là dùng ngọc, quan đại phu thì dùng ngọc bích, kẻ sĩ thì dùng bối, dân dã thì dùng cơm gạo tiền kẽm. Đem quan tài vào đổ cho vôi dày 1 tấc, để tầm thất tinh lên, rồi trải tấm khâm, xong giải 3 tấm ngang, 1 tấm dọc, rồi tiếp là 5 tấm ngang, 1 tấm dọc để tấm tấn phổ lên trên đầu, tấm thúc ở dưới chân, trải giấy thấm hoặc trà. Giờ hoàng đạo thì chủ tang vào cử ai đó đốt nhang cúng bái. Những người khâm liệm đưa thi hài vào trong quan tài, giờ khăn úp mặt thay cho khăn mới để bao hàm dưới cằm, để 2 tấm áp nhị hai bên tai, để tấm phúc diện lên mặt, để tấm phúc trung từ ngực đến bụng, để 2 tấm tả hữu thốn túc, khuyết chỗ nào lấy quần áo cũ chêm vào, xong kéo tấm tung đại lên phủ từ trên đầu xuống chân. Tiếp 5 đoạn hoành xếp ngay ngắn, rồi tiếp đồ tiểu lệm. Tấm thùng tiểu kéo lên từ trên đưa xuống, cột lại rồi đến hoành tiểu buộc lại, xong trải tấm khâm, để nắp quan tài khoan chốt, hay đóng đinh, rồi đặt quan tài lên 2 con ngựa gỗ để an trí. Theo tục lệ, trong quan tài thường có miếng ván đục hình sao bắt đầu thất tinh, hay dán bùa chú. Chết nhầm giờ xấu thì bỏ vào họ 1 cỗ bài tổ tôm, hay là 1 quyển lịch tàu, hay là 1 tàu lá ngồi để trấn áp ma quỷ. Buổi chiều hôm ấy trời sụt sùi mưa ngâu, cả tuần nay mưa giả dích, mà mưa thì thường không được vui, đặc biệt là những cơn mưa dầm giả dích. Số phận nào đó của ông trời đã kéo đi những người bạn, những người cần kề bên mình về cõi hư vô. Chưa khi nào mà ta thấy ranh giới sống và chết cần kề như vậy. Thoát đến thoát đi, nhưng mà theo những người thân của ta vào cõi vĩnh hằng. Cô Kha nhấp 1 ngụm nước chè rồi thở dài. Mưa gì mà mưa lắm vậy? Rồi ông ngâm 1 câu thơ vang vọng 1 buổi chiều buồn. Kể những đứa tiểu như tấm bé, lỗi giờ sinh lìa mẹ lìa cha, lấy ai bồng bế vào ra. U ớ tiếng khóc thà thiết nỗi lầm, kể những kẻ chìm sông lạc suối, cũng có người sẩy cối xa cây, có người lao giống đứt dây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành. Người thì mắc sơn tinh thủy quái, người thì san nanh sói ngả voi, có người có đẻ không nuôi, có người xa xảy, có người khốn thương. Cả phải đi đường lỡ bước, cầu nại hà kẻ trước người sau, mỗi người 1 nghiệp khác nhau, hồn phiêu phách lạc biết đâu bây giờ. Hàng xóm láng giềng xuống lại giúp đỡ đưa cậu ra đồng, 4 người đàn ông lực lưỡng bên quan tài chuẩn bị chờ hiệu lệnh. Ấy vậy mà không thể nhấc cái quan tài lên nổi. Cái quan tài như là bị đóng đinh, dù cố sức cũng chẳng thể nào di chuyển hay là xê dịch dù chỉ là 1 chút. Thế như vậy vài người cũng xắn tay áo vào phụ giúp. Lần này khi nhấc quan tài mà ông cũng gồng mình hết sức, mặt mỗi người nào người nấy đỏ gay cả lên, có người không chịu nổi quỳ xuống đất, làm cho tất cả đều bất ngờ buông tay. Chiếc quan tài rơi uỳnh xuống đất, mọi người ai nấy cũng đều thở hồng hộc. Cái quan tài này nặng như là mang đá chứ không phải là đựng thi thể của người nữa. Cô Kha lại gần quan tài móc lá bùa từ trong túi rồi cắn máu ở đầu ngón tay, vẽ lên mấy ký tự ngoằn ngoèo. Miệng thì lầm nhầm đọc chú dán bùa lên nắp áo quan. Mọi người tiếp tục khiêng quan tài cho đến khi nó nhẹ hơn. Buổi lễ chôn cất diễn ra thuận lợi, không có chuyện gì xảy ra. Chỗ tang nhờ thầy địa lý nhắm hướng tròn chỗ để đào huyệt, định giờ hoàng đạo để hạ huyệt. Đến huyệt, nay thần phương tướng đi dạo 4 góc, đoạn đưa quan tài xuống tháo tấm minh tinh trải lên quan tài lật qua lật lại 3 lần. Con cháu khóc lại khách khứa vào viếng, mỗi người ném 1 hòn đất 1 cành cây xuống huyệt rồi lấp đất lại. Tàng quyến làm lễ cúng thổ thần cầu cho người nằm dưới mộ được yên ổn. Nếu theo Phật thì các tăng ni làm lễ cúng quy lăng cầu Phật độ vong. Vừa đi quanh mộ vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, gọi là rong nhang. Bất trùng cũng là chấn điểm bùa bèn rắn la liệt ở các cổng, các cửa những ngôi nhà. Chập tối là nhà nào nhà nấy đều đóng cửa then cài. Cả những nhà hàng xóm bên cạnh cũng sợ vạ lây. Ban đêm không ai dám mò ra ngoài vì sợ thần trùng bắt nhầm. Cho nên thời kỳ đại nạn của nhà Tràm, vào giờ khắc ghê sợ này, cô Lan họ hàng nhà ông Tràm không căn mật nào mà dám đi ngang qua bãi tha ma để về nhà. Trong đầu của cô lúc đó đang tưởng tượng ra cảnh nếu cô đi tới khoảng giữa cánh đồng, thần trùng mò đỏ sẽ phục sẵn bên mộ ông cháu Minh. Chúng sẽ đào mộ lôi người chết lên rồi trỏ cái miệng đỏ lòm vào cô mà hỏi: con bé kia có phải là người trong họ của mày không? Hồn ma cháu mình sẽ hiện lên với đầu tóc lù xù, mặt mũi hốc hác và dại dột mà thú nhận rằng: thưa vâng, đó là người nhà của tôi. Và ngay lập tức một con thần trùng đầu trâu mặt ngựa, nhà nành trắng nghếu như là nải chuối đã bóc vỏ, mắt đỏ ngầu như là lửa sông tới, giờ hai bàn tay lông lá móng vuốt sắc nhọn chồm tới bóp cổ và nhai sống cô. Cô cố xua đuổi những hình ảnh rùng rợn đó. Cô Lan quẩy gánh đi tới chỗ của con đường nhỏ, thông qua giữa hai làng cô mới dám rẽ xuống. Cô băng qua cánh đồng làng bên cạnh để đi về qua nghĩa trang mới, tới đình thờ thành hoàng làng. Đi vòng thế nào mà đường xa thêm cả 2 cây số, cô liền hy vọng trong lòng. Đi về phía này qua nghĩa trang của hai làng cách nơi đó một đoạn là đến đình thờ thành hoàng. Chỗ thờ thần thánh đã được sắc phong thì thần trùng cũng phải xa lánh, không dám làm lộng hành. Có khỏi đình thờ một đoạn ngắn nữa là tới nhà. Nhưng cô Lan vẫn chưa kịp về đến đình thờ thành hoàng của làng thì đã xảy ra chuyện. Số là lúc ấy cô tí rìa một vườn chuối, bên trên lá ngô rậm rạp và tối đen. Phía trước giữa những gốc cây chuối cũng là những khoảng tối om. Đáng lý ra lúc không còn ánh nắng thì cô úp cái nón vào bên một gánh. Nhưng mà lúc ấy vì quá lo sợ, cho nên cô vẫn đội nón để che bớt mắt khỏi trông thấy những gì ở xung quanh bên trên. Mắt của cô chăm chăm nhìn xuống lối đi và thấp thỏm bước. Vì sợ tiếng động vang lên, cô có cảm giác ma quỷ đang đuổi theo sau lưng. Cô cũng không dám quay lại nhìn, vì cô có kinh nghiệm đi đêm, nếu đi đêm một mình mà hễ cứ thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau ấy là càng dễ sợ. Cho nên cô cứ nhón ngón chân lên mà đi cho êm cho nhanh, gánh hàng trên vai không còn nặng nữa. Đột nhiên cô rùng mình hoa mắt, một bóng đen vụt ngang qua trước mặt rồi đâm vào khu vườn ngô mất hút, thoáng trông như là một con chó mực rất lớn. Phản ứng trực giác làm cho cô đứng người lại, khiến cho chiếc nón trên đầu lật ngửa về sau gáy. Vô tình mắt cô nhìn lên, ôi chào, giữa đám là cây chuối đen như mực bỗng nhô ra một cái đầu quái vật, trông hơi giống như con diều hâu nhưng to lớn lạ lùng. Cả mắt diều hâu sáng lóa như là lửa cháy, và cái mỏ khoằm dữ tợn bỗng há lớn miệng lưỡi đỏ lòm như là máu. Thần trùng diều hâu nha năng trắng hiếu cười the theo với cô. Cô Lan kinh hồn bạt vía ngã lăn ra đất, mắt vừa nhắm nghiền chợt nghe tiếng kẻ rung động xào xạc và tiếng cánh chim đập gió vù vù. Cô lại mở tròng mắt ra để rồi lại rú lên, ôi lắng nước ơi, chết tôi rồi. Vì cô thấy con diều quái dị nọ đang đâm bổ nhào xuống, giờ những móng sắc nhọn chộp lấy đầu của cô, và cô chết sững vì ngất lịm, mê man cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, cô thích mình nằm trên giường ngủ ở nhà, mẹ cô đang ngồi xoa đầu bóp tay chân cho cô. Họ hàng đứng vây quanh, bên ngoài chắc còn nhiều người vây quanh, vì cô nghe có nhiều tiếng xôn xao bàn tán dâm gian. Ngoài kia con chim lợn đậu trên cây nhãn trước cửa nhà, nó đưa ánh mắt đỏ lòm nhìn vào trong nhà rồi vỗ cánh cất tiếng kêu. Giữa khung cảnh an toàn ấy, cô Lan hoàn hồn nhìn thấy mẹ chăn hòa nước mắt. Mọi người khuyên cô yên lòng tịnh dưỡng. Cô mới thều thào kể lại những điều đã trông thấy ở vườn chuối làng bên và hỏi là ai đã cứu cô về thế này. Mọi người cho cô biết là ông Tạo và một vài thanh niên trong làng đi chài cá về đêm. Nhìn thấy cô nằm bất tỉnh cho nên ông Tạo cùng thanh niên trong làng chi hô lên và mọi người chạy ra đem cô về cấp cứu. Về phần của ông Phóng, thấy trời tối mà con gái của mình chưa về, cho nên ông đã cầm theo một con dao đi rừng của người dân tộc. Ông nhờ người quen mua cho ông. Ông vội vã đi đón cô nhưng mà không ngờ cô không về lối xóm trên mà lại đi ở phía xóm dưới. Lúc đi ngang qua khu nghĩa địa giáp hai làng, chính ông cũng cảm thấy rùng mình. Ông đón đợi mãi không thích con về cho nên ông quay lại. Định bồng sẽ nhờ vài người nữa đi tìm giúp, thì bất ngờ ông nghe tiếng của ông Tạo và một vài người khác chi hô. Ông phóng chạy về phía tiếng chi hô kêu cứu. Bà mẹ thì mếu máo hối hận vì không dặn dò con bỏ chợ về sớm. Trong nhà đang gặp đại nạn mà dám đi khuya về muộn thì chết dễ như chơi. Bây giờ người ta lo cứu cô bằng cách mời thầy lang trong thôn bốc cho cô thang thuốc chỉ trúng phong hàn. Mẹ của cô vẫn tiếp tục xoa củ gừng giã với rượu, xoa bóp cho cô để chỉ gió độc. Và mọi người đi mời ông thầy Pháp mới từ trên thị trấn về để lo lập đàn cúng giàn bùa. Triều thịnh thần trùng lên bắt trùng phải trả hồn cho nạn nhân, trả hồn lại cho cô Lan. Điều đó xem ra có phần đúng, vì qua ngày hôm sau thì việc cúng tế vụ đồng trùng còn chưa tổ chức, thì cô Lan cứ xỉu đi dần, cả mắt càng lúc càng lờ đờ cho đến khi lạc thần. Tay chân lạnh thêm nữa rồi cô tắt thở. Thang thuốc của thầy lang đã không cứu được cô, người ta xì xào. Thần trùng diều hâu đã quấn lấy tóc cô, nó đã mỏi óc bắt hồn đi rồi thì còn sống làm sao được nữa. Vốn đã chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc từ ngàn xưa, cho nên dân làng Việt Nam hay quan điểm cái gì của tàu cũng hơn của ta, kể cả cái tốt lẫn cái xấu, và chính cái thần trùng này cũng như vậy. Khi chết của người thân trong gia đình cô, khi mà cô Lan chết đi, người ta lại không cho là thầy lang bất tài về thuốc men, nhưng mà cũng không phải là chê thầy pháp kém cỏi, mà là người ta kết luận thần trùng đã bắt hồn vía đi rồi thì có uống thuốc cũng vô ích, phù phép vẽ bùa cũng đã trễ. Nhưng mà người ta vẫn nhờ vì thầy pháp thầy bùa làm thêm một số việc nữa. Không cứu được người đã bị thần trùng bắt đi thì hãy cứu lấy những người đang còn sống. Và thầy pháp thầy bùa đã quay trở lại thật nhanh, đã bày đàn cúng kêu thầy thần Phật mười phương. Cúng kiếng rồi vẽ những lá bùa màu vàng đen dán nắp quan tài của người chết trước khi chôn và dán la liệt trên cổng trên cửa. Những chữ Hán được viết theo kiểu xoắn ốc trông phẳng phất giống như một chữ tàu gì gì đó, lại nét trắng nét đỏ như nhát lại. Thần trùng vậy, cố nhiên ý nghĩa của những chữ trên lá bùa đại khái như nơi này, đất này, khu vực này đã được thần Phật che chở, nghiêm cấm chỉ vì thương tàn vật mệnh chi báo xâm phạm hay tác hại. Có những lá bùa được gấp lại thành tam giác sâu vào dây chỉ đỏ, buộc tết lại thành những hình kỳ cục, đem đeo vào cổ con nít, và còn cậy miệng của người chết nhét vào trong đó. Trước khi đẩy kín nắp quan, tuy rằng nhà cửa của ông Phóng đã được chấn điểm cẩn thận, nhưng mà bà Phóng vẫn chưa yên tâm. Và trong vòng 10 ngày sau khi đám ma của cô Lan, tối nào cũng có bà con lối xóm tới ngồi chơi, trò chuyện cho tới khuya họ mới giải tán ra về. Đại đa số là những người khác họ. Còn chỉ có những đàn ông con trai khắc cỏ mới dám đi về trong đêm tối. Chứ những ai họ hàng xa con chú con bác thúc báo với ông Phóng thì không dám. Trong số bà con lối xóm lại có hai người thanh niên trong làng là có lòng tốt. Mọi người giải tán rồi, hai người còn nằm lại nhà ngoài cho hai ông bà bớt lo sợ. Họ ngủ có 7 ngày 7 đêm mới thôi. Ở nhà quê đêm đêm thì vắng vẻ im lìm. Nhà ông bà Phóng đang bị thần trùng rình rập. Làng xóm về khuya càng vắng tanh vắng ngắt, thi thoảng có tiếng chó tru lên từng hồi trong đêm, lại càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo u tịch. Tuy nhiên, có một người cùng họ với gia đình của ông Phóng vẫn không sợ thần trùng. Đó là Khánh còn chú còn bác. Khi mà cô Lan chết, Khánh đêm ngày túc trực bên hai ông bà Phóng lo liệu việc ma chay. Khánh lại đòi ngủ ở bên đó mấy đêm để canh giùm cho chú thím. Nhưng mà vợ anh kêu trời: "Ấy chết, nhà mình lại gần bên nhà chú thím, thần trùng nó bắt anh. Và lại anh sang bên nhà chú thím thì đêm hôm em ngủ sao được chứ? Và còn con nữa, mẹ con của em lo sợ cũng đủ chết sao?" Khánh định không nghe lời của vợ, nhưng mà nghe nói có hai người thanh niên ở bên nhà chú thím rồi, cho nên Khánh cũng không lại sang nữa. Tuy nhiên đêm Khánh vẫn mở toang cửa ngủ cho mát. Bây giờ tuy nói là mùa thu, nhưng mà thật ra mùa thu ở nước Việt có độ nửa tháng, mà hồi đó mới có là vào khoảng cuối tháng 7 đầu tháng 8, cho nên buổi tối rất là nóng nực. Khánh cứ mở toang cửa nhà mà ngủ, cả hôm cậu bè cái chõng làm bằng tre ra ở dưới mái hiên mà nằm, thi thoảng có gió thổi qua các hàng cây ở trước nhà. Ông đây cóc sợ ma với chẳng quỷ. Khánh nói như vậy thì Liên vợ của anh muốn lôi chồng vào trong nhà đóng cửa lại, cài then cho chắc để ngủ. Nhưng mà chỉ nói mãi không nghe, lớn tiếng nói nhiều thì lại sợ láng giềng nghe được. Họ lại cười cho là cứ đòi ôm chồng mà ngủ. Nhiều đêm Liên gần như là mất ngủ, chốc chốc chỉ lại giật mình thức giấc vì những cơn ác mộng. Tiếng ú ớ của vợ không đủ làm cho Khánh thức giấc trong lúc ngủ say. Tỉnh lại chỉ lại run lẩy bẩy ôm ghì con vào trong lòng mà không dám gọi chồng, bởi vì sợ thần trùng nó nghe thấy. Còn nếu như là mở cửa phòng mò ra ngoài hiên lay chồng dậy, thì đó là một việc mạo hiểm chết người. Chị chẳng dám làm như vậy, muốn thuyết phục chồng nên lựa chọn lúc ban ngày ban mặt. Trong bữa ăn chị kể lại những điều gây sợ cho chồng nghe để đề phòng. Anh à, ông Thành nói rằng đêm hôm kia, nằm ở bên nhà chú thím nửa đêm mở mắt nhìn ra ngoài sân, ông thấy rõ ràng một con thần trùng đầu trâu mặt ngựa, mà cái mõm của nó dài nhăn răng trắng hếu cười với ông. Ông Thành ho lớn tiếng rồi nói, Thành đây, thế nó biến mất, thì ra là nó gặp người khác, không phải là người cùng họ cho nên nó không bắt. Liên lại nói thêm, chưa yên đâu còn chết nữa. Khánh lắc đầu bĩu môi bởi anh vốn là một người chỉ tin vào khoa ngọc, trên đời này làm gì có ma quỷ, cho nên Khánh gạt đi rồi nói, thật không hay chỉ là những câu nói nhảm chứ, mà quả có như vậy thì đó là do hồn ma của cô Lan bị trùng nó khảo phải dẫn về nhà cô, chứ mình thì lo gì chứ. Liền nghe vậy thì đáp, biết đâu chứ, mai kia cô Lan chẳng dẫn về nhà mình, anh thì chỉ được cái gan lì vô đối. Cả họ gặp đại nạn mà anh cứ coi như là không. Nhưng Khánh vẫn đêm đêm nằm trên chõng tre ngủ ở ngoài hiên như thường. Một buổi trưa nọ vợ đi làm đồng về lại ghé vào tai của chồng mà thì thào. Ông Thành đêm qua đã lấy trò bếp nhà chú thím bỏ vào cái sàng dài rác khắp nền nhà. Một nửa sân ở trước, một phần sân sau, và sáng ra ông thấy những dấu chân chim. Dấu chân diều quả cũng có, dấu chân cỏ cũng có. Đúng là đêm khuya thần trùng nó mò, nó rình rập lùng người ở trong dòng họ. Khánh nghe vậy thì nói, thì tối nay trước khi đi ngủ mình cũng lấy trò bếp sàng ra khắp sân nhà, xem có thấy vết chân như chúng nó hay không. Nếu có thì từ mai tôi chịu nóng nực vào trong buồng mà ngủ như vậy. Kẻ trộm mà nó có thể bê đồ ở trong nhà đi thì tôi cũng đành chịu thôi. Thì ra gánh ngủ ở ngoài sân còn có mục đích, đó là canh trộm, chứ không phải là chỉ nằm hóng mát cho không. Chị vợ nghe thấy chồng nhắc đến trộm thì lại đành im lặng, không đòi chồng vào trong buồng ngủ nữa. Nhưng cách vài hôm sau chị lại hớt hải chạy về kêu chồng vào trong bếp mà thì thầm, thế thần trùng đâu, nó có dẫn về thật không? Chị vợ nghe vậy thì liền gắt, thì khoan đã để tôi nói hết đã nào. Tiếng phóng sau khi đi vệ sinh đã ngã lăn ra bất tỉnh, gừng dã với rượu xò bóp mãi mới tỉnh dậy được đó. Khánh nghe thế vậy thì lại hỏi, vì sao lại thế? Cô vợ lại nói, thì là sau khi ông Thành tằng hắng lên tiếng xua đuổi cô Lan được độ nửa giờ thì tiếng phóng thức dậy buồn đi dài, cho nên thím xuống bếp mở cửa sau định đi ra chỗ vải chứa để đi tiểu. Nào ngờ khi vừa cái then cửa ra thì thấy cái gì? Chào ôi, thím phóng vừa mở cửa ra chưa kịp nhìn thấy cây cối ngoài vườn thì đã thấy một con trâu đen đứng lù lù ngay trước mắt. Và thím hét lên ngã ra chết giấc. Ông Thành và ông Hưng chồng cô Út nghe tiếng thì vội vàng chạy ra để cứu. Chị vợ không để cho chồng nói tiếp, chị liền tiếp lời. Ghê gớm lắm, đêm hôm qua ông Thành trông thấy rõ ràng cô Lan mò về sân, chắc chắn là cô về dẫn thần trùng về bắt cha, bắt em tội nghiệp quá. Ông Thành nói rằng dưới ánh trăng mờ ông thấy có một cô gái tóc xõa dài, mặt mày hốc hác như là một bộ xương khô, quần áo trắng ảm đạm cứ lù lù tiến vào trong ngõ. Ông Thành định thần nhìn kỹ thì ra đó là mặt của cô Lan. Ông ấy tằng hắng một tiếng, thức thì cô Lan liền lùi vào trong gốc mít rồi biến mất vào trong bụi rậm nghe một cây rào. Khánh liền cau mày khó chịu, thật vậy không? Chứ lại không à, mình thì thôi, có lẽ là thím ấy họ Phí, không phải là họ Trần cho nên không bắt, nó chủ ý dình chú phóng đấy. Nếu vậy thì mình cũng họ Phí chứ không phải là họ Trần. Đêm tối mình đừng có sợ, mất ăn mất ngủ lâm bệnh ốm to thì việc nhà ai lo. Biết đâu, em có nghe người ngoài nói rằng, tuy em là gái họ khác, thế nhưng về làm dâu của họ Trần thì thần trùng vẫn bắt đó. Khánh liền nhăn mặt nói, mình đừng có mà tin nhảm nhí ba thứ linh tinh, thôi mình nghe tôi một chút. Nhưng rồi chỉ tới đêm hôm đó thì sự việc rùng rợn xảy ra, Khánh đã chứng minh rằng vợ của cậu không nói nhảm. Đêm hôm đó như là thường lệ, Khánh nằm ra ngoài chõng tre dưới mái hiên nhà. Dưới gầm chõng tre cậu đặt một cây gậy trên đầu vót nhọn, bên cạnh thanh sắt cong như là móc câu để làm vũ khí, có thể đâm vào bụng, mọi ruột của kẻ thù. Hơn thế nữa, một cây cung cậu tự làm treo trên cái đinh đóng ở trên cây cột bên cạnh chõng tre. Nếu đêm hôm này mà nghe có tiếng động lạ, cứ đem cung ra mà bật dây không, kêu phằng một tiếng kẻ trộm nhìn thấy cũng đủ bạt vía mà chạy đi mất dạng. Chẳng cần phải lắp tên thật vào làm gì. Khoảng một giờ khuya gió lặng, chỉ có sương tỏ mờ dưới ánh trăng trắng đục. Bốn bề lặng mà cây cối im lìm, không có một tiếng chó sủa gà gáy. Thế mà Khánh đang ngủ bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, cậu liền cảm thấy rợn rợn như thế nào ấy. Khánh hé mắt nhìn ra trước cổng, chẳng có gì ngoài bờ rào cây đỗ răng lẫn nhau đen ngòm. Hai bên cánh cổng cài then kín đáo, nhưng rồi cậu ta chợt nghe mấy tiếng xào xào rất nhẹ. Cậu ta nhìn ngó xung quanh không có gì ngoài màn đêm đen như mực. Khánh quay đầu nhìn trách lên phía trên đầu, nhìn xuyên ra khu vườn sau, trên các ngọn tre bờ ruộng không có gì lạ, dàn chậu không sắt tường trong này cũng không có gì cả. Nhưng khoảng giữa dàn chậu và bờ tre thì có sự lạ. Khoảng giữa này có mấy khóm vườn đay, và giờ này mấy cây đay đang rung rinh từng hồi, lá đay kêu lên xào xạc. Khánh rùng mình, một bóng đen to như là trâu mộng đang từ từ chui ra từ trong khóm đay. Có vậy chính xác đó là một con trâu, nhưng to cao gấp 4-5 lần con trâu bình thường, đầu hếch lên, giờ cây mõm dài nhe răng như là đỉnh trắng hiếu, như là muốn kêu lên ngé ỏ. Rồi nó lại cúi cái mõm xuống, giờ đuôi sừng cong và nhọn lên cao. Khánh trông thấy rất rõ ràng nhưng mà không thể nào ngồi dậy cựa quậy mình được. Cậu sợ hãi thất hồn lạc phách chưa biết phải làm gì. Khánh còn chưa dám kêu la thì đột nhiên thoáng một cái như là chớp. Hình thù của con trâu với một đôi mắt như là lửa thao láo nhìn cậu, đã xông thẳng tới chõng tre mà Khánh đang nằm. Gây sợ quá, con trâu to lớn như vậy mà lại di chuyển nhanh như gió thoảng. Không hề gây ra một tiếng động nào, kể cả tiếng gió rít và sự di chuyển từ vườn đay thẳng tới trước mặt của Khánh, làm cho cậu ta hoa mắt tối sầm mặt mũi, thì chợt cảm thấy như có một cái gì đó cứng như sắt đang kẹp chặt lấy cổ của cậu. Khánh cố mở tròn mắt ra rồi lại bị tối sầm lại, chỉ thoáng sau cái đầu trâu đen sì úp xuống gần mặt cậu và cái sừng to lớn đang chặn vào cuống họng. Bây giờ những tiếng chù chèo mới được bật ra và thân hình của Khánh vùng vẫy đành đạch trên chõng tre. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, có ai không cứu tôi với? Tiếng chu chéo khủng khiếp của Khánh làm cho vợ của cậu đang ôm con hồ trong nhà thức giấc và chỉ nhận ra là tiếng kêu của chồng mình. Chị không nghĩ gì đến tính mạng của mình nữa, chị vợ gào lên thất thanh từ trong buồng ngủ trong đêm u tịch lạnh lẽo ấy. Ôi làng nước ơi, cứu chồng của tôi, bà con ơi, có người chết rồi, ôi làng nước ơi. Rồi chỉ một loáng sau, tiếng kêu của vợ Khánh đã có nhiều tiếng phụ họa kêu lên ầm ĩ trong đêm tối. Ôi bà con ơi, mau đến cứu người, bà con ơi. Rồi những người đàn ông con trai can đảm nhất trong làng rầm rập chạy tới, đào bằng cánh cầm cho gãy then cài. Trong khi chạy qua đường các ngõ, có nhiều người cầm cây gậy, có người cầm xoong chảo đập xuống đất, vì họ cho rằng thần trùng rất sợ tiếng ống tre đập đất, tiếng xoong nồi đập vào nhau. Bây giờ những người chạy vào trong nhà của Khánh, trước mắt là đã đánh lửa đốt bùng lên, rồi đèn đuốc cũng được thắp sáng lên sáng rực cả một vùng. Thanh niên trai trắng trong làng xuống vào ôm lấy Khánh mà hú hồn kêu ba hồn bảy vía mau mau quay về. Bây giờ người ta đã khiêng cậu vào bên trong buồng, đặt nằm kế bên đống lửa vừa được đốt lên bằng rơm. Kẻ lo dã gừng xoa bóp người cho anh uống dầu nóng. Sau khi Khánh hoàn hồn kể lại những điều mà mình đã mắt thấy tai nghe, mọi người lại lo chạy thầy pháp bắt trùng, lo thầy thuốc cấp cứu, nhưng mọi việc đều không còn kịp. Khánh cứ nằm mơ màng như là người mất hồn, nằm liệt như vậy cho đến tận trưa ngày hôm sau thì cậu ta tắt thở, chân tay lạnh như đá. Chị vợ khóc nấc lên từng hồi nghe ai oán. Một chàng trai hiền lành hòa đồng vui vẻ ai cũng mến. Thả nồi cánh nhàn nam bay về biển Bắc, em một mình thao thức năm canh, sương mong manh chiếc lá lìa cành, em than thở phận mình cô quả. Giọt lệ sầu sớm khuya rơi lã chã, căn nhà vắng trước sau thật bi ai. Giữa đêm khuya nghe tiếng gió thở dài, chiếc thần trụ trong ngọn đèn leo lét. Sầu già thiếp đã đành khi ly biệt, thường còn thờ cam chịu cảnh bơ vơ. Lễ tư hồng nguyệt lão lỗi đường tư, tình vợ chồng cầu ô không gõ hiệp. Nghĩ thương chàng và tuổi thân phận thiếp, dám trách ai và hượn giận chi ai. Ngày tháng thôi đưa đã đúng trăm ngày, hương trầm khói tỏa bay về tám hướng. Cầu hương linh về đây chứng giám, Phật mặn lạt xin chàng đói tưởng, thường thầy xin hưởng. Sau cái chết của Khánh thì tinh thần của dân làng rất là dao động. Không những vợ con của Khánh kinh hồn bạt vía, mà cả đại gia tộc họ Trần, tức là những người cùng mang họ hàng thân thích, đều ngày đêm lo sợ. Ban ngày ai cũng lo ngày ngáy vì sợ lỡ thần trùng đến bắt mình không biết lúc nào. Ban đêm thì ai cũng giật mình thon thót mỗi khi nghe thấy tiếng động lạ. Dù chỉ là một cơn gió thổi ngang qua hàng cây cọ vào nhau xào xạc, cũng khi có tiếng chó sủa vang lên thì tuy cũng giật mình nhưng còn đỡ hơn. Người ta nói rằng nếu quả có thần trùng rình rập thì chó sẽ không dám sủa nữa, mà cào cửa rên lên ư ử như là muốn đòi vào trong nhà. Chó chỉ dám sủa những hồn ma bình thường thôi, chứ nó rất sợ thần trùng. Bằng chứng là cái đêm mà Khánh bị thần trùng châu đen đè đầu cưỡi cổ, giấy đành đạch la liền oai oái như vậy, mà con vàng vẫn còn im du, hay nó chạy trốn đi đâu cũng không ai hiểu nổi. Vì vậy khi nghe có tiếng chó bất thần mà sủa lên ông ầm, người ta yên chí là một thần trùng đang cầm khí giới chạy tới rình xét họ hàng thân thích trong gia đình. Hay là nếu có kẻ trộm thì khi nghe tiếng chó sủa, bọn chúng lại bại lộ không dám rình trộm nữa. Như vậy đối với dân quê cho rằng cái mõm chó là cái còi báo động rất có ích cho người dân. Nhắc lại cái chết của Khánh không những làm cho cái người trong dòng họ, mà từ dân làng cho đến cả làng trên xóm dưới, cả làng ai nấy đều lắc đầu lè lưỡi ghê sợ thần trùng. Nhất là những anh chàng nhát gan là các bà con cùng con nít, họ không cho rằng chó mèo sợ thần trùng mà chó sủa dây chuyền từ nhà nọ sang nhà kia là báo động thần trùng đang đi giả xét, nghĩa là thần trùng đang đi di chuyển khắp làng tìm người mang cùng huyết thống trong gia đình. Hồn ma đi trước dẫn đầu, thần trùng đi đằng sau áp tải hồn ma, cho nên là chó nhìn thấy bóng ma thì sủa toáng cả lên. Sau đó không khí khủng bố bao trùm khắp làng mạc một cách nặng nề. Cứ chập tối thì nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, khắp xóm làng im lìm vắng hoe, chỉ có tiếng rùn rế rên rỉ trong vườn hòa cùng tiếng ếch nhái kêu lên từng hồi. Tiếng chuột kêu khoác khoải ngoài ruộng càng làm cho không khí nổi bật lên tiếng ma quái nhát người. Cũng may vùng này không có những kẻ đầu trộm đuôi cướp, còn những kẻ đại bờm lại lợi dụng ở vùng xa thì chưa nghe tin. Chỉ nếu biết rõ điềm điềm chúng lần mò đến làng dựa hơi thần trùng mà khu quắng, có lẽ nhiều nhà sẽ bị vết hết chẳng còn gì. Không còn cái bát mà ăn cơm, không còn cái cối mà giã gạo. Mặt khác trong làng cũng còn một số người không tin, không sợ như Khánh cho nên bọn trộm cũng còn e dè không dám lộng hành. Có người cho rằng gia đình của ông Tràm chết mất 3 người liên tiếp thì một người chết đuối, một người chết vì thần trùng diều hâu bắt mất hồn, người còn lại thì chết trong lúc ngủ ở ngoài hiên, người ta gọi là trúng phong, có người hỏi vặn. Trúng phong thì hai hàm răng phải cắn chặt, toàn thân cứng đơ như là gỗ đá và chết luôn không hề tỉnh. Đằng này con Lăn cũng như thằng Khánh đều tỉnh dậy rồi chết. Tay chân thì mềm mại, răng không bị cắn chặt. Và lại họ còn kể đầu đuôi câu chuyện, mô tả những điều mắt thấy tai nghe. Trước khi họ chết còn công nhận là có thần trùng, và chính thần trùng đến bắt họ rồi còn gì. Đêm hôm đó tôi nghe thấy gia đình của ông Phóng đã tốn kém và lễ lạc quá nhiều, thề pháp thầy bùa quá nhiều thì cũng mệt mỏi. Tôi đoán chắc ông này chưa được cao tay cho mấy, bắt không nổi thần trùng đâu, cho nên tôi nhận lời vào trong ngồi đồng và thò tay vào ký nhận cho gia chủ. Giờ bộ lên thật là hết inh ỏi, nhận lễ xong việc nhà của người ta đi đấy thôi, chứ thần trùng có ám vào người của tôi đâu. Nếu vậy chưa trừ được thần trùng, chiều chúng nó tới chưa xong thì chúng nó đã bắt người nữa. Rồi những người gan dạ nhất đêm đêm rủ nhau đi rình thần trùng, coi chúng nó khảo cái xác chết họ ra sao. Chúng nó hiện hình về làng đi tìm người họ ấy như thế nào, tạm gác chuyện dân làng táo bạo đêm hôm đi phục kích thần trùng. Bây giờ kể chuyện thần trùng tiếp tục bắt người trong dòng họ. Sau vụ Khánh bị thần trùng bắt, thì tới vụ nhà ông Đoàn em trai của ông Phóng cùng họ hàng cô dì chú bác đụng độ thần trùng. Sau khi cái chết ba mạng người nhà ông Phóng thì cô Ngân sợ quá. Cô gánh giỏ bánh đi chợ mà cô vẫn phải cố về nhà, lúc trời chưa tối. Và cô dự định chuyến này chồng về thăm họ hàng, cô sẽ đề nghị đưa cô đi theo. Hai vợ chồng sẽ thuê một căn nhà trên thị trấn. Chồng cô thì dạy học trên tỉnh, còn cô buôn bán ở quanh chợ vùng đó. Trước đây Ngân cũng đã từng đề nghị nhiều lần, nhưng mà chồng của cô không cho và nói rằng mình phải ở quê để chăm sóc mẹ già, mặc dù bà mẹ chồng còn khỏe mạnh. Bà chỉ mới ngoài 50 tuổi có thể tự nấu cơm nấu nước tự giặt giũ. Nhưng mà chuyến này thì Ngân nhất quyết đòi chồng cho theo bằng được. Nào ngờ thấy chồng chưa kịp về, thì vợ và mẹ thầy giáo đã đụng độ với thần trùng một phen táng đờm kinh hồn. Vào một đêm mưa ngâu giả dích lê thi, cô Ngân đang ngủ trong buồng riêng. Cậu bỗng thức giấc vì mắc đi mót, và cô ngồi dậy đánh que diêm, thắp lại cái đèn dầu Hoa Kỳ nhỏ đặt lên cái ghế, rồi cô bước ra rút then cửa. Cô vừa mở cửa xong mới quay vào cầm cây đèn đi men theo cái mái hiên, rẽ qua bếp để ra sau vườn. Nào ngờ mới mở cái cửa sau thì gió lùa vào từ cái đèn đánh phục. Đêm tối nửa đêm lạnh lẽo mà bầu trời không trăng sao để nhường bước cho mùa thu về. Tháng 9 trong ta là trời xanh ngắt cả vùn vút, trên xa kia nơi những đám mây bồng bềnh bay lượn. Tháng 9 đón những cơn mưa bay bay, mưa lất phất làm cho Ngân run sợ. Nhưng cô trấn tĩnh, cầm đèn trở vào trong buồng thắp lại, và khi nãy cô quên không cầm bao diêm theo. Mỗi khi Ngân lần qua bếp thì men dưới mái hiên chưa kịp trở vào trong buồng, thì cô đã dùng mình kinh hãi đến điếng người ở ngay giữa khung cửa buồng của cô. Có một người quần áo trắng toát đứng lù lù như là chắn ngang lối vào. Trái tim của cô như là muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cô nhắm tịt mắt lại để trốn, tay bám chặt vào một cây cột nhỏ, nhưng cô lại nghĩ không mở mắt nhìn, lỡ nó xông tới mình hay thì càng dễ chết hơn. Ngân mở mắt ra nhưng mà không dám la lối gì cả, cũng không dám cất tiếng hỏi, vì cô nghĩ mình đang đứng trong bóng tối. Cái bóng ấy lại mặc quần áo trắng toát từ đầu đến chân. Cô nghĩ thầm chắc là nó chẳng thấy mình, nhưng rồi đến lúc cô phải la làng và kêu cứu mẹ chồng, cô đã nhìn kỹ. Cái bóng trắng đó mặc quần áo dài trắng với mái tóc dài bù xù, dài thừa theo gió thổi tung lên. Ngân nhìn thấy cái bóng trắng đó thì hình như là chị Lẫn. Cô nhớ tới lời kể của dân làng, tim của cô đập loạn xạ, tay chân bồn rồn muốn quỳ xuống đất. Mắt của cô hoa lên rồi cô lấy hết can đảm gào lên. Ôi cha mẹ ơi, ôi làng nước ơi, cứu tôi với. Cái bóng trắng ấy cười lên khùng khục trong màn đêm mưa phùn lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngân gào lên đến nỗi buông rơi cả cây đèn vỡ tan lúc nào không biết. Và khi tiếng kêu la nổi lên thì bóng trắng đó vụt rời khỏi cửa buồng, đâm bồ nhào ra sân, tóc bay lòa xòa che kín cả mặt, rồi chạy biến vào trong bóng đêm mất tích. Phần cô Ngân sau khi la lên và nhìn thấy bóng trắng vụt chạy ra ngoài sân là cô đã ngã lăn ra đất bất tỉnh. Thôi thì cô đành cứ nằm im giả chết như vậy chăm sự nhờ trời. Nhưng rồi bà mẹ chồng không thể nằm im được nữa. Nhưng bà cũng không dám kêu cứu, bà chỉ đưa tay cấu véo vào mình nàng dâu, mong cô thức dậy. Có hai người thì đỡ sợ hơn, vì sao bà cấu véo con dâu? Suốt là lúc đó tiếng lục cục lịch kịch bắt đầu đổi sang tiếng thở dài thườn thượt, còn một cái gì giống như là có người chui từ trong gầm giường ra. Và cái lưng của người đó đang cò mạnh ở dưới chiếu như là muốn đòi hất hai mẹ con lên vậy. Ôi trời đất ơi, bà sợ đến nỗi cứng đơ mình mẩy chân tay, không còn cào cấu của con dâu được nữa. Vì vậy mà cô cứ ngủ say thở đều đều, và cuối cùng thì bà mẹ chồng phải nhắm nghiền hai mắt lại. Trong đêm tối, bà vừa nhìn thấy thoáng một bóng người từ trong gầm giường chui ra. Người đó lừ lừ đứng lên ở phía dưới chân của mẹ con bà. Hình như người đó là một cái gì đó, vì đầu tóc rũ rượi, áo quần trắng toát lạnh cả người. Tuy bà chưa dám nhìn mà đã vội vã nhắm nghiền mắt lại, nhưng bà chợt nghĩ tới một người, đó là con Lan, cháu của bà. Ở đời có nhiều trường hợp sợ quá hóa liều. Trong trường hợp này thì quả thật đúng. Bà Thùy sợ quá hóa liều, bà mở hé mắt nhìn ra và bà thấy thân hình đứng lù lù dưới chân của bà, đó chính là con Lan, cháu của bà. Chính là cháu của bà chuyên dẫn thần trùng về bóp cổ họ hàng của mình. Mặt của con bé dạng người lên trong bóng tối, nhờ ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào xuyên qua khe cửa sổ, bà trông thấy cháu của mình hốc hác quá. Để cháu gái của bà lại nhe răng ra trắng ợn nên là muốn khóc thay muốn cười gì đó. Đến nước này thì bà Thủy không còn nằm im được nữa, bà lấy hết sức gào lên. Ôi làng nước ơi cứu với! Cô Ngân đang mơ hồ mơ màng thì bị đập thình thịch vào người. Cô giật nảy mình thức giấc nghe tiếng của mẹ. Cô cũng tự nhiên la lên theo mẹ chồng. Ôi làng nước ơi! Nghe thế những ai mà quá sợ, hễ có được một người thứ hai ở bên cạnh thì cơn sợ hãi giảm đi liền 89 phần. Bây giờ cũng là lúc gần về sáng cho nên hàng xóm láng giềng ngủ tương đối say, chứ ai có thể tới nhà của mình. Cô thức giấc nhưng chẳng thấy hình ma bóng quỷ nào hiện lên. Cô Ngân cũng bảo dạn lên thắp một ngọn đèn hoa đăng sáng choang cả buồng ngủ. Hai mẹ con kiểm điểm lại vật dụng trong nhà thì thấy chẳng hề mất vật dụng gì, của cải vẫn y nguyên. Riêng quần áo gánh hàng đều còn đó, chốt cửa vẫn còn y nguyên, bốn chung quanh trần vách tường cũng không bị đào ngạch khoét vách hay là có dấu vết chân người chui vào. Quả thật chẳng phải là kẻ trộm chui vào nhát mẹ con bà, chắc chắn là cô Lan đã hiện về rình rập cơ hội là dẫn thần trùng về bắt mẹ con bà. Khi một số bà con hàng xóm chạy sang thăm hỏi thì bà Thủy thở hổn hển kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong bóng tối vừa xảy ra. Rồi bà quyết định, trong khi hai mẹ con chuẩn bị thu xếp hành trang gửi tiền bạc đồ đạc đáng giá qua nhà người quen ở làng bên tránh nạn, và bà khó nói nhờ một người đáng tin cậy tới trông nom giùm nhà cửa. Những người gan dạ trong làng tụ lại với nhau bên bình rượu đĩa thức ăn để kể cho nhau nghe về những cuộc rình thần trùng hình dạng như thế nào. Đêm đó mưa phùn, gió không giá rét lắm nhưng cũng khá lạnh, đồ làm cho những người kém sức khỏe phải run lên. Vì vậy để đề phòng kẻ gian tới gặt trộm lúa của dân chúng, các thanh niên tuần trăng đêm đầu đều phải chia nhau đi tuần hành đến các đường ngõ yếu hiểm. Ngoài những người ở ngoài điếm canh chính của các làng, còn có những người phải đi dựng những cái lều canh nho nhỏ ở ngay giữa cánh đồng ruộng để mà đêm hôm nếu bắt gặp kẻ gian nào thì nổi mõ và nổi trống báo hiệu cho các điếm canh khác cùng chạy đến tiếp tay. Chiều hôm ấy, sau một đêm náo động sơ sơ tại nhà bà Thủy, thì ông Lương có bữa rượu thịt hơn mười mấy người tới dự. Chủ nhà đã xuất tiền đứng trước mua rượu thịt để ăn uống, gọi là xả hơi sau một đêm mưa gió lặn lội ngoài đồng, bảo vệ an ninh và coi sóc hoa màu cho làng. Số tuần phí bữa cơm rượu này sẽ trích quỹ tuần xương ra mà trả lại cho đám tuần canh, hoặc họ được những nhà giàu có ủng hộ cho một số tiền, số thấp nhiều gấp 5 lần bữa tiệc rượu đó. Cuộc rượu thịt đêm hôm đó thêm phần hào hứng vì còn có thêm câu chuyện của thần trùng đêm trước, cho nên nó có thêm hương vị. Tuy anh em tuần tráng có kể cho nhau nghe một vài lần ngay sau khi đụng độ với thần trùng, và từ trước đến giờ họ cũng đã kể cho nhiều người khác ở trong làng, nhưng mà lúc này vào bữa rượu thịt cho nên họ lại hâm nóng lại câu chuyện một lần nữa và bàn tán cho hả hê hơn. Anh em trai trắng mỗi người vừa hớp rượu vừa ngâm nga bài ca: thường thầy thập loại chúng sinh, hồn đơn chiếc phách linh đinh quê người, hương lửa đã không nơi nương tựa, hồn mồ côi lần nữa mấy niên, còn chi ai khá ai hèn, còn chi ai nói ai hèn ai ngu, tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tính đàn sái hạt dương chi. Mấy người tuần đinh chạm cớp cười hà hê, có người thì mặt mũi đỏ gai lên tiếng. Tiền sử đời tao chưa biết mặt ngang mũi dòng của thần trùng thế nào, gặp ông là ông cho con dao vào mặt thần trùng với cả tang. Mọi người nghe vậy lại cười một tràng hả ố. Ngoài kia tiếng chó sủa râm ran, có một bà con của ông Tràm tới để nghe câu chuyện thần trùng suýt nữa đã bắt lầm người đêm qua. Tất nhiên hai người từ chối ngồi xuống uống rượu, chỉ ngồi bên hiên nhà góp vui câu chuyện thần trùng. Ông Thành nhâm nhi cốc rượu, có người nghe muốn bảo ông kể về thần trùng, cho nên mọi người thúc giục ông kể chuyện. Ông Thành uống cạn cốc rượu trên tay với điếu thuốc lào rít lên sòng sọc, thở ra một làn khói trắng rồi bắt đầu kể. Vào khoảng canh ba đêm ngày hôm qua, ta và thằng Khang đi tuần cánh đồng xóm dưới trở về căn chòi. Ở bãi đất trống nằm bên cạnh, đáng lý ra thằng Khang và thằng Hải đi tuần, nhưng vì Hải trong nhóm tuần đinh là người họ hàng thúc bá bên nhà ông Tràm, cho nên tôi chỉ để cho nó tuần canh từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối, rồi cho nó về nhà nghỉ ngơi tránh bị thần trùng bắt. Ông Thành hớp cạn chén rượu rồi nói tiếp. Sau khi đi tuần canh khắp làng mà chẳng thích trộm cũng không có thần trùng, mà trời cũng không nốt, chúng tôi lại đi về nghỉ ngơi. Ông Thành lại kể tiếp. Đáng lý ra tôi và Khang và Hải ở lại trong lều thì không thể nào nằm được căn chòi, bởi nó quá chật hẹp, chỉ là cành cây tre lợp giả ép chúng xuống, chứ làm gì có cột với kèo. Tôi đã bằng lòng miễn cho thằng Hải ra khỏi đi tuần ban đêm rất nguy hiểm, cho nên chỉ có lại ta với bộ thằng Khang có thể nằm nghỉ lưng một chút. Trước ta để cho thằng Hải nằm trong căn chòi kín gió, ta và thằng Khang chợp mắt trong vài giờ nằm phía ngoài. Xa xa ngoài kia tiếng chim lợn kêu lên kèm với tiếng gió thổi. Số là lúc ấy gió không thổi lộng mà chỉ thoang thoảng vậy thôi, mà căn chòi của chúng tôi bỗng nhiên rung lắc, y hệt như là có người đang cố sức mà xô lại vậy. Tôi nghĩ anh em tuần tráng không bao giờ đùa giỡn như vậy. Họ chỉ luồn tay xuống dưới mà cào vào hông, hay là chui vào lều mà gõ trống. Thổi tù và chiếc xô lều như vậy thì làm hỏng căn chòi mất. Y như rằng tiếng động nghe ra khác như ai đó đang cào vào vách lều vậy. Tôi vẫn nằm im không lên tiếng. Kể đến tôi lại nghe có tiếng xào xạc như là tiếng chân người đang bước đi, rồi cầu gọi vang trong đêm nghe rùng mình lạnh sống lưng. Tôi từng này tuổi đầu chưa bao giờ gặp ma, mà giờ đây tôi nhìn thấy nó, mặt mũi xanh xao, quần áo trắng toát, đôi mắt đỏ như là chậu máu mà cười lên khanh khách. Khang ơi Khang, tao lạnh lắm Khang ơi, đi với tao nào Khang ơi. Hồn ma của Minh gằn lên trong tiếng gió từ cõi âm ti vọng về. Khang, sao mày không cứu tao hả Khang, đi với tao. Tiếng cười vang lên trong màn đêm đen đặc khiến cho người ta lạnh buốt cả sống lưng. Tôi im lặng mắt mở hé hé giả bộ như đang ngủ, nhưng tay của tôi thì hết sức chăm chú lắng nghe. Nếu châu bò cọ người thì phải làm gãy chốt của căn lều, chứ sao kỳ lạ như thế này. Rồi tôi định đưa tay lay thẳng Khang dậy để xem tình hình, thì ôi chào, không hiểu nó bò tới từ bao giờ, nó hiện ra sờ sờ ngay đằng trước căn chòi. Ôi cha mẹ ơi, tôi đã là một thằng can liều mà cũng phải chít điếng người vì sợ. Trước mắt tôi là một con thần trùng đầu trâu mặt ngựa. Phải, chỉ là nó mới có hình dáng như vậy. Nó giơ cặp sừng dựng đứng mà mặt thì rõ ràng là mặt ngựa, vì hai hàm răng của nó dài nhe ra, chẳng hiểu với mắt đỏ ngầu như là chậu máu. Nếu là trâu bình thường thì nó chỉ là một hàm răng bên dưới và ngắn cùng cụt, chứ đâu có hàm răng dài nhăn nhở như vậy. Một người trong bàn nhậu xen vào. Ấy, có người nói rằng chính thần trùng đầu trâu mặt ngựa đó chính là thần trùng khô kháo. Đám người đang nghe lại hỏi, thần trùng khô kháo là thế nào? Trùng tang theo như tôi được biết thì là do người chết vào giờ cướp xác. Khi chết vào giờ này, thần trùng sẽ đến nhà người chết để dẫn dữ. Tiếp đó thần trùng sẽ bắt linh hồn người đã chết và đánh đập, bắt khai ra tên tuổi, ngày sinh, giờ sinh của người thân để đi bắt. Chắc mọi người từng nghe thấy thần trùng khảo mà. Ở những nghĩa địa mới có mộ mới, hàng đêm người ta hay nghe tiếng khóc hoặc là tiếng hờn dỗi, có tiếng kêu é lên một cái nhát gừng. Đó là thần trùng chuyên nhai xương của xác chết. Nó kháo từng miếng xương của người chết dưới mộ. Mỗi lần tiếng qué là một lần đánh bắt khai tên của người thân. Thần trùng theo mô tả của dân gian xưa là một con chim to như con quả có màu đỏ. Mọi người trong tiệc rượu hóng câu chuyện mà ồ lên kinh ngạc, yếu bóng vía tự sát vào nhau cho đỡ sợ. À thì ra là như vậy, may mà nó không nhai xương tôi. Trong đám người có tiếng người lên tiếng, đó là bà Năm nói: cậu đâu phải là người cùng họ cho nên nó đâu có ăn thịt cậu, chắc là nó để tới rình bắt thằng Hải. Thật may phúc đức 70 đời nhà cậu đó. Bà Năm liền hỏi lại: ờ đáng lẽ ra phải bắt thằng Hải chứ, sao lại bắt thằng Khang? Lời nói của bà Năm làm cho mọi người thắc mắc xì xào bàn tán rôm rả. Có người chen vào cho vui câu chuyện: chắc là thằng Khang là bạn thân chơi với nhau từ lúc cởi chuồng tắm mưa, vì vậy thằng Minh hiền hồn chỉ cho thần trùng bắt nó về bầu bạn ở thế giới bên kia. Mọi người trong bàn nhậu gật đầu bàn tán sôi nổi xem ai là người tiếp theo. Còn riêng thằng Khang và thằng Hải mặt mày tái mét. Đêm hôm ấy khi Khang đang nằm ngủ thì bất chợt cậu dùng mình thức giấc trong đêm. Cậu mở lớn đôi mắt trong đêm nghe xem có tiếng động lạ phát ra hay không. Khang quay sang mẹ của cậu vẫn còn ngủ đều đều, nhưng cậu không sao ngủ được, cứ có một cảm giác rờn rợn. Linh tính mách bảo sẽ cho biết có chuyện khủng khiếp xảy ra với cậu. Muốn cho vững tâm trí, cậu phải ngồi dậy sờ soạng tìm bao diêm. Cô quẹt lửa châm vào ngọn đèn dầu ở đầu giường soi xung quanh nhà xem có chuyện gì xảy ra hay không, rồi cậu trở lại giường nằm. Bỗng cậu giật mình vì tai của cậu nghe có tiếng động lục cục lịch kịch phát ra ở trong tủ quần áo. Khang nằm im dính nghe xong nó thầm nghĩ: quái lạ, nhà mình ở đâu ra mà có chuột như vậy? Hôm qua mình mới bẫy chuột cơ mà. À phải rồi, chúng nó vốn là chuột ở ngoài đồng, nhà mình ngay cánh đồng cho nên chúng nó mò vào tìm ăn là cái chắc. Khang nằm im không phát ra tiếng động, lắng tai nghe kỹ coi xem chuột đang lục lọi ở chỗ nào. Tiếng lục lọi rất nhỏ nhưng Khang nghe rõ, bởi vì giờ này đã quá là nửa đêm, lũ chuột đang lục đục lịch kịch ở đáy tủ nhanh. Thế này thì bao nhiêu quần áo sẽ bị chúng cắn phá hư mất, phải dậy xua đuổi chúng đi mới được. Lỡ mình xuống không phải là chuột mà là gặp thằng Minh nó ở trong đó thì sao? Nghe trong đầu của cậu có hai luồng suy nghĩ khác nhau, rồi cậu quyết định nhổm dậy bước tới chiếc kế tủ trong phòng ngủ của mình. Khang lần tay xuống gối tìm chìa khóa tủ. Thế tìm được chìa khóa thì một làn gió lạnh luồn qua khe cửa thổi vào làm tắt ngọn đèn. Tất cả lại tối om, cậu giật thoát mình làm dưới hộp diêm. Những tiếng sột soạt trong tủ càng ngày càng mạnh, như là móng tay cào vào cửa nghe rõ một một. Làm cho Khang điên cả ruột, sợ chúng nó phá hết mấy quần áo, cho nên cậu vội vã không thắp đèn cứ như vậy khua tay mà lần mò tìm ổ khóa sợ được. Cậu bèn tra chìa khóa vào ổ và xoay vòng ổ khóa. Ổ khóa khẽ kêu lên một tiếng, cậu rời mạnh nắm một cái mà định đưa tay vào trong tủ mà xua đuổi lũ chuột kia. Nhưng ối rồi ôi, đó không phải là chuột mà là tóc người. Cậu rú lên một tiếng khi cánh cửa tủ mở toang, cậu ngã ra đất đầu đập xuống thành giường, may mà cậu để tóc dài như là con gái. Cậu vẫn búi tóc như những thầy pháp thầy bùa, cho nên đã che được cái sọ của cậu, nếu không chắc cậu chưa bị ma hù dọa thì đã chết bị vỡ sọ mất một cái lãng xẹt. Số là khi cậu vừa mở cánh cửa tủ đứng ra, ở trong lúc lờ mờ ánh trăng soi qua cửa sổ, cậu thấy có một bóng trăng đứng lù lù ở trong đó, đầu tóc rũ rượi bít mắt lại vào nhau, quần áo dũng nước nhỏ giọt tí tách, và cặp mắt ma quái của bóng trắng ấy đang nhìn chằm chằm vào cậu mà nhếch miệng cười với cậu. Nghĩa là không ngờ thằng Minh nó lần mò được cả đến đây và bí mật chui vào đứng rình trong tủ từ lúc nào không hay. Tao lạnh lắm, đau lắm Khang ơi. Tiếng cười lẫn trong tiếng khóc của thằng Minh làm cho Khang run lẩy bẩy, vừa bò vừa mếu máo van xin. Mình, tao xin mày tha cho tao Minh ơi, tao chót dài không cứu mày lên. Tao chết thầm lắm Khang ơi, mày xuống đây làm bạn với tao cho đỡ buồn đi Khang ơi. Tiếng van xin lẫn tiếng cười, tiếng khóc lỗn lộn tạo thành một bản nhạc ma quái trong màn đêm đen như mực. Hình ảnh lúc thằng Minh chết đuối như lời hiện về trong đầu của cậu. Trước khi chết mình vẫn cố ngoi lên mặt nước. Trong lúc chơi với thì vẫn nhìn thấy một người đang đứng trên bờ, nhưng không nhảy xuống sông cứu cậu. Cuối cùng cậu đã bỏ mạng tại khúc sông này. Cứu tôi với! Khang thất thần đứng trên bờ nhìn thằng bạn thân của mình đang dần dần chìm xuống đáy ao lạnh lẽo, cánh tay cố ngồi lên mặt nước như là người trên bờ, như là người trên bờ xuống sông mà cứu cậu. Khang hoảng hốt, mồ hôi lạnh đầm đìa, vội giật lùi về phía sau, thì cái đầu ấy với cặp mắt đầy lửa cứ như là trườn rất nhanh tới chỗ của cậu, kèm với những tiếng phù phù. Khang lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu rồi gào lên: "Ôi làng nước ơi, cứu với!" Khang rú lên thất thanh như vậy, nhưng mà không kịp nữa, đã quá buồn. Cái gì mà kêu phù phù đã áp tới ngay trước mặt của cậu. Ôi chào, thì ra đó là một con rắn to khổng lồ. Thân hình nó bằng cả một cây cột nhà, đầu của nó to bằng cái ni. Nó phồng mang lên thì cái đầu của nó to bằng cái thúng. Những người nghe tiếng kêu thất thanh của Khang, những nhà xung quanh chạy ra trước nhất, chỉ thấy Khang nằm lăn lộn dưới đất dãy lên đành đạch như là con gà vừa bị cắt cổ. Họ xông tới kêu gọi những người khác vội vàng đút đuốc ra xem, rồi cùng nhau khiêng cậu về lên giường giúp việc, giã gừng tẩm rượu xoa dầu nóng. Hú hồn hú vía đốt lửa hơn nóng chân tay, Khang tỉnh lại nghe mọi người hỏi rối rít: "Thế làm sao mà nằm lăn lộn dưới đất?" Khang thều thào kể qua loa hình thù và những tiếng động mắt thấy tai nghe vừa rồi. Kể đôi mươi phút thì hết chuyện, Khang cũng hết luồn hơi, chết thật là mau lẹ. Thằng Minh nó dẫn thần trùng hổ mang về bắt bạn bè đi đấy, quả thật là kinh khủng. Có người lại nói: "Chắc tôi bỏ làng này mà đi quá." Cái chết của thằng Khang làm xôn xao làng trên xóm dưới, giống như là một trái bom liền xuống làng xóm, làm đinh tai bạt vía mọi người. Trước khi đi tìm thầy pháp cao tay hơn về để cúng kiến chấn điểm, thì người ta tạm thời nhờ pháp sư trên thị trấn mới về chấn yểm. Trước hết là thầy pháp lập một cái đàn cúng nho nhỏ, bắt tay vào ấn quyết, vẽ ra mấy chục lá bùa dán lên trên nhà, rồi nhét vào trong miệng của cái xác chết đặt vào trong lòng của quan tài. Pháp sư còn đeo cọc tre với hình bùa chú và đóng lên những ngôi mộ trùng tang. Ngoài ra người ta còn vẽ mấy chục cái cọc như vậy nữa, vẽ bùa bằng máu gà mực đen và máu chó mực, vẽ lên cây tre đã vót nhọn, để mấy cây tre đóng trên khắp các ngôi mộ của những người đã bị thần trùng bắt. Trông thấy những cái cọc nhọn gớm ghiếc bị cái bố nặng nề đóng chan chát vào cột tre cắm sâu xuống đất, những thân nhân của những người chết cảm thấy xót xa trong lòng. Giờ đây họ đã bị chôn vùi dưới ba tấc đất mà không yên, lại còn bị cọc nhọn đóng xuống một cách phũ phàng. Kể từ đó trở đi không còn ai bị trùng bắt nữa, cuộc sống của người dân trở lại yên bình như vốn có của nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.